Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 42, vẫn là không thua. Bêu đá phạt không có tiến vào. Để hiện trường hơn 2 vạn tên Forest fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng thở dài. Bọn họ mất đi một lần san bằng điểm số quyết cơ hội tốt. Sau 3 phút Van de Vaart một cước sút xa lại bị trách nhào một hồi đánh vào trên cột dọc. Bắn trở về bị Terry truyền dài mở ra đi ra ngoài. Nottingham Forest tựa hồ thật sự khiếm khuyết một chút may mắn. 2 lần khuông cửa, chính là không ghi bàn. Đan cũng phát hiện chính mình bộ kia trung lộ mạnh mẽ tấn công chiến thuật thật giống bị Mourinho nhìn thấu. Makelele đối với út lần kia phạm quy tuyệt đối không phải bất ngờ hoặc là ngẫu nhiên. Bởi vì chỉ cần út trước cắm vào, Makelele sẽ trên đỉnh đến phòng thủ hắn. Không phải một lần hai lần, là nhiều lần đều như vậy. Nếu như út không ra đây, Makelele ngay ở ACN bên cạnh bảo vệ hàng phòng thủ. Chỉ cần út tới tham dự tấn công, mặc kệ hắn có bắt hay không bóng, đều phải nhận được Makelele thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Cái này mùa giải trước có đồn đại nói Makelele đem sẽ rời đi Chelsea. Bởi vì hắn tuổi tác lớn, Chelsea cũng không cần hắn. Nhưng là cuối cùng bởi Abramovich ở phí chuyển nhượng trên cùng Mourinho phân cao thấp gõ cửa. Không cái gì tài chính mua vào tân cầu thủ Mourinho đem Makelele lưu lại. Nói thật, tuy rằng Makelele già rồi, thế nhưng có hắn không hắn trên sân hiệu quả vẫn đúng là không giống nhau. Có cái này ở giữa sân không biết mệt mỏi chạy trốn chặn lại phòng thủ hình giữa sân. Chelsea tấn công các cầu thủ mới khả năng có tinh lực buông tay tấn công. Loại biến hóa này rất khó dùng mấy câu nói đến nói rõ ràng. Thật muốn nói đến quan hệ đến rất nhiều phương diện, khá là phức tạp, ngược lại có hắn Chelsea tấn công càng sắc bén, phòng thủ càng vững vàng, út tới mấy lần, đều không có cách nào nhận được bóng, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành cho Van de Vaart khẽ động không cầm cố. Cứ như vậy chỉ có một cái tác dụng, Chelsea phòng thủ càng làm dễ, Forest tấn công không biện pháp gì. Vây quanh Chelsea đánh trái lại đem Chelsea hàng phòng thủ càng ép càng chặt. Hoàn toàn không có tấn công không gian. Xem ra như vậy không thể thực hiện được. Còn phải lui về đến đánh phản kích. Vấn đề đến rồi. Đối phương dẫn trước một bóng. Bọn họ có thể không có đạo lý ép đi ra dựa theo Forest kỳ vọng như vậy đá. Nếu như Chelsea liền như vậy co rút lại phòng thủ, tùy thời đánh lén, Đan vẫn đúng là không biện pháp gì tốt lắm. Hắn trước đây thường thường dùng chiêu này tới đối phó cái khác đội bóng. Vì lẽ đó hắn biết rõ này một chiêu địa chỗ lợi hại nếu như không cái gì bất ngờ. Kết quả thường thường chính là tiên tiến bóng đánh phòng thủ phản kích đội bóng thắng lợi. Đương nhiên, bóng đá thi đấu đều là tràn ngập đủ loại bất ngờ. Mà những này bất ngờ cũng chính là bóng đá cái này vận động mị lực vị trí. Đan vẫn để cho đội bóng bắt đầu từng bước thu về. Hắn liền không tin Chelsea một lần lỗ thủng đều không xuất hiện. Nottingham Forest thu về hy vọng Chelsea công đi ra. Chelsea thì lại ỉ vào một bóng ở tay. Chính là không ra. Hai đội rất nhiều, ngươi có gan đi ra. Ngươi có gan đi vào. Tư thế, Chelsea loại này dẫn trước một bóng liền bắt đầu từ thủ thái độ làm cho đội chủ nhà fan bóng đá vô cùng khó chịu, tuy rằng bọn họ chống đỡ đội bóng trong trận đấu thường thường làm như thế. Thế nhưng người khác đem chiêu này dùng ở tại bọn hắn trên đầu chính là không được. Trên khán đài vang lên chỉnh tề địa suỵt thanh. Bọn họ không phải ở suỵt Forest lạc hậu cái này điểm số, mà là suỵt Chelsea con rùa đen rút đầu không dám ra đây cùng Forest quyết một trận tử chiến. Cho nên khi Forest tấn công hoặc là giữ bóng thời điểm, không có suỵt thanh, tất cả đều là tiếng ca. Mà khi bóng đá rơi xuống Chelsea dưới chân, một khi bọn họ không có phi thường sáng tỏ về phía trước ý tứ, suỵt thanh liền ngay lập tức sẽ vang lên. Không có ai chỉ huy, nhưng thu thả như thường. Đối mặt ý tứ như thế không thể hiểu rõ hơn được nữa suỵt thanh. Ngồi ở trong bao xương Abramovich sắc mặt tái xanh. Đội bóng của hắn từ khi Mourinho trở thành huấn luyện viên trưởng sau khi liền chưa từng có từng thu được đẹp đẽ tán thưởng. Các truyền thông đánh giá Mourinho địa Chelsea đều là nói công danh lợi lộc, bảo thủ tiêu cực, xấu xí. Như vậy bóng đá không phải là Abramovich yêu thích. Ngày hôm nay, để chuyện hắn ghét nhất liền như vậy không hề che lấp, trần trụi phát sinh ở trước mặt hắn. Hắn có thể không thoải mái sao? Mourinho đối mặt đội chủ nhà, fan bóng đá như gió mang vũ giống như địa suyệt thanh. Không hề bị lay động. Hắn không chút nào muốn làm ra cái gì điều chỉnh ý tứ. Liền đứng ở bên sân. Hai tay cắm vào đâu? Nhìn trong sân phát sinh tất cả. Hắn đương nhiên biết như thế đá tình cảnh rất khó coi. Gặp làm cho người ta một loại tiêu cực thi đấu cảm giác. Đồng thời chính ở trên khán đài quan sát cuộc tranh tài này, địa ông chủ trong lòng cũng sẽ không có bao nhiêu thoải mái. Nhưng hắn không để ý những thanh âm này cùng người khác quan cảm. Vì thắng được cuộc tranh tài này, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Đừng nói chỉ là tình cảnh khó xem một chút, loại này không đáng nhắc tới việc nhỏ. Hắn có thể không muốn chính mình ở Chelsea cuộc đời huấn luyện viên bên trong thật sự một lần đều không có chiến thắng đối thủ, chuyện như vậy trở thành hiện thực. Một số năm sau, mặc kệ hắn đạt được lớn đến mức nào thành công, mọi người nhớ lại hắn huấn luyện kinh nghiệm đều sẽ rất bát quái địa nói. Các ngươi biết Mourinho địa khắc tinh là ai sao? Là Tony Dan. Hắn ở Chelsea dạy học thời điểm chưa từng có chiến thắng quá Nottingham Forest. Cái kia thật đúng là bi kịch. Hắn là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Đã từng có người trào phúng Chelsea sân nhà sân bóng Stamford Bridge thảm cỏ lại như là đất trồng. Rau, lấy hình dung nơi đó thảm cỏ chất lượng có bao nhiêu nát. Nhưng cuộc tranh tài này City Stadium thảm cỏ là danh xứng với thực, đất trồng rau. Nguyên bản một mảnh màu xanh lục sân vận động đã bị màu nâu chiếm cứ không ít, địa bàn đó là lật lên. Đến địa bùn đất địa màu sắc, trời mưa để sân bãi biến trơn trợt. Có thể thường thường nhìn thấy các cầu thủ ở trên sân bóng người ngã ngựa đổ sau khi thức dậy, một thân áo đấu bị sửa lại màu sắc, đinh giày mang theo địa bùn đất cùng cỏ vụn liền như vậy rải rác ở trên sân bóng. Không ai có tâm sự lại đem chúng nó một lần nữa đối âm điền đi tới. Sân bóng trở nên loang loang lổ lổ. Bóng đá ở phía trên làm không quy luật vận động, nhường bóng đường càng khó dự đoán. Cũng làm cho hai bên cầu thủ sai lầm bắt đầu tăng nhanh. Hiện tại liền xem ai có thể ở chính mình thiếu sai lầm cơ sở trên. Làm hết sức nắm lấy cùng lợi dụng đối phương sai lầm. Đan đem Lennon đổi đi. Sân bãi biến thành như vậy vô cùng bất lợi cho đột phá. Lennon đã liên tục 3 lần đang đột phá thời điểm xuất hiện sai lầm, do đó mất bóng. Có thể thấy Lennon đối với này càng ngày càng gây gâu, sân bãi rất là căm tức. Điểm số lạc hậu thêm nữa sân bãi nhân tố quấy dày hắn phát huy. Tâm thái của hắn càng ngày càng nhanh táo. Vào lúc này, Đan quả đoán đem hắn thay đổi. Đổi bởi vì tiểu thương không ngừng ngồi ở trên ghế dự bị Beckham. David Beckham ra trận để City Stadium địa suyệt thanh biến mất rồi. Mọi người đều đứng lên vì là vị này đại minh tinh vỗ tay hoan hô. Hắn đến, để Forest gia tăng rồi rất nhiều thế giới phạm vi nổi tiếng. Này chi đã từng vệ miện quá UEFA Champions League đội bóng ở thế kỷ trước cuối thập kỷ 70 cùng vào đầu thập niên 80 tương đương có danh tiếng. Thế nhưng mà hai mười mấy năm qua đi, ở thế giới phạm vi cùng châu Âu phạm vi cũng đã dần dần không có tiếng tăm gì hạ xuống. Coi như Đan dẫn dắt đội bóng bắt được người thứ 3 UEFA Champions League, không ít người còn cảm thấy hết sức ngạc nhiên, này vô danh tiểu tốt là từ đâu nhi nhô ra. Tình huống như vậy để vì là huy hoàng quá khứ mà kiêu ngạo Forest các cổ động viên vô cùng khó chịu. Cũng may Beckham đến giúp bọn họ giải quyết vấn đề này. Bởi vì truyền thông cùng các cổ động viên muốn quan tâm Beckham, liền không thể lơ là hắn hiệu lực địa câu lạc bộ. Đối với này chi người hiện đại đã có chút xa lạ đội bóng, các truyền thông phải đi rất phiền phức giới thiệu bọn họ đã từng thu được vinh dự. Cái kia phân quán quân danh sách vừa ra tới, để không ít người đều hít một hơi, này chi tên điều chưa biết đội bóng dĩ nhiên ở đan trước liền nắm quá 2 lần Champions League quán quân. Kỳ thực cái này cũng là Evan, Doughty cùng Alan, Adam hy vọng nhìn thấy. Thông qua tiến cử ở thế giới trong phạm vi nổi danh bóng đá siêu sao. Lấy mở rộng cùng tuyên truyền Nottingham Forest câu lạc bộ tân tưởng tượng. David Beckham ở lên sân khấu trước hướng về những người vì hắn hoan hô địa rừng rậm các cổ động. Viên thu về cảm ơn. Không thể phủ nhận hắn là một cái phi thường chú trọng chính mình cá nhân hình tượng. Biết làm sao duy trì loại này hình tượng. Biết làm sao thỏa mãn khán giả nguyện vọng người. Nhưng tương tự không thể phủ nhận còn có hắn đồng thời cũng là một tên ưu tú nghề nghiệp bóng đá. Vận động viên, đàn đổi hắn tới không phải là vì thỏa mãn nhà tài trợ cùng TV khán giả. Beckham lên sân khấu yếu bớt Forest ở cánh phải địa đột kích năng lực. Thế nhưng tinh chuẩn truyền xa rời đi cùng đường biên truyền vào trong thì lại được tăng mạnh. Hiện tại hai bên đều có sai lầm ngộ. Đan cho rằng nếu như dựa vào đột phá đi tìm cùng nắm đối phương sai lầm, không bằng lợi dụng càng đơn giản cấp tốc truyền bóng. Hắn tin tưởng Beckham có như vậy địa năng lực phát hiện lỗ thủng. Sau đó dựa vào truyền bóng lật đổ Hoàng Long. Dĩ nhiên sân bãi tình hình gay go, bất lợi cho bóng đá trên mặt đất vận động. Như vậy chúng ta liền lợi dụng không trung. Cái này thay đổi để banner một lần nữa trở nên sống động. Bởi vì độ cao của hắn cùng đánh đầu là Forest tấn công tháp Hải Đăng. Chỉ dẫn mỗi một chân truyền bóng phương hướng. Beckham lên sân khấu không tới 3 phút hay dùng một lần đường biên truyền vào trong suýt chút nữa. Kiến tạo banner ghi bàn. Đánh trận địa chiến phải có một cái cường lực trung phong. Banner phù hợp điểm này. Theo Beckham lên sân khấu, Forest cũng điều chỉnh chiến thuật. Tấn công thủ đoạn không ở lấy trung lộ mạnh mẽ tấn công hoặc là đường biên đột phá cắt vào bên trong làm chủ, mà là dựa vào đường biên truyền vào trong cùng trung lộ sút xa làm chủ. Đồng thời đặt hy vọng vào đối thủ tại đây dạng nính bùn sân bãi trên thi đấu xuất hiện một ít chí mạng sai lầm. Chelsea không hề bị lay động, tiếp tục tử thủ vùng cấm trước cửa. Đồng thời theo thi đấu thời gian trôi qua, bọn họ phản kích số lần càng ngày càng ít, tập trung vào phản kích binh lực cũng càng ngày càng ít. Này đã rất rõ ràng. Mourinho đối với một bóng dẫn trước tình huống rất hài lòng. Đối với đến trước mắt Chelsea thu hoạch vận khí cũng rất hài lòng. Hắn cho rằng dựa vào một không cái này điểm số muộn chết Tony Dunn là tốt nhất trả thù. Vì hoàn thành cái này tuyệt diệu báo thù. Hắn có thể hoàn toàn không để ý trong bao xương chủ tịch tiên sinh giết người ánh mắt và đội chủ. Nhà fan bóng đá trùng thiên địa suy thanh. Cùng với có chút cầu thủ sau lưng địa nói thầm. Hắn chính là muốn thắng Tony Dunn. Dùng người này am hiểu nhất phương thức thắng. Thi đấu thời gian càng ngày càng ít. Forest địa sút gôn số lần ở tăng nhanh. Tỷ lệ thành công nhưng không cao. Đường biên truyền vào trong động tác võ thuật chỉ một. Rất dễ dàng bị đối thủ phòng thủ chết. Có điều Đan cũng thực sự là không chiêu. Đối mặt loại này, vô lại chiến thuật. Hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể thêm đại tiến công cường độ. Ép vỡ Chelsea hàng phòng thủ. Đồng thời hy vọng toàn cuộc tranh tài cũng không tìm tới vận khí ở thời khắc quan trọng nhất đứng ở phía bên mình. Hắn không tin Thượng Đế. Cũng không tin thích già Mani như Lai Phật Tổ. Hoặc là cái khác cái gì Đức Chúa A-la, Sáng Thế Titan, Thiên Chiếu Đại Thần, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Cổ Kim Nội Ngoại Giải Ngân Hà Quần Thể Sao Ngoài Hệ Ngân Hà Bình Hành Vũ Trụ Dị Thế Giới Thần Hắn. Hết thầy không tin, nhưng thời khắc này hắn nhưng ở trong lòng trở lên những này thần thỉnh cầu trợ giúp. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tùy tiện tới một người giúp đỡ là tốt rồi. Nếu như trên thế giới này thật sự có thần, như vậy những này thần nhất định sẽ cảm thấy kẻ nhân loại này quá vô liêm sỉ. Không tín ngưỡng chúng ta còn tìm chúng ta hỗ trợ. Bọn họ nghĩ không sai. Tony Dunn chính là như thế một cái người vô liêm sỉ à. Được rồi, cứ việc rất vô liêm sỉ. Thế nhưng có thể sẽ có một người thần ở cực đoan tẻ nhạt tình huống nghe được Dunn kêu gào. Làm thi đấu thời gian tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm. Ngoại trừ đường biên truyền vào trong. Beckham bắt đầu thử nghiệm càng nhiều sử dụng sút xa. Forest địa giữa sân cầu thủ có thể tiến hành đổi vị. Beckham có lúc sẽ xuất hiện ở trung lộ. Hắn sút xa đồng dạng có cao trình độ. Hơn nữa bởi thêm vào xoay tròn, sản sinh độ cong, để thủ môn càng khó phòng bị. Đây là Beckham sút xa so với phổ thông đại lực sút xa địa phương càng đáng sợ. Phút thứ 84, khoảng cách 90 phút trận đấu kết thúc chỉ có 6 phút. Bình luận viên lại bắt đầu cựu nói nhắc lại. Mourinho ở dạy học Chelsea tới nay, chiến thắng vô số đối thủ, đồng thời cũng có một hạng kỷ lục ở 11 người đối với 11 người thi đấu bên trong. Đội bóng của hắn chưa từng có bại bởi quá Barcelona. Có điều ở trên người hắn còn có một cái làm hắn hết sức khó xử cùng không muốn bị người hỏi kỷ lục. Giải đấu cùng Champions League thi đấu nhiều lần cùng Tony Dunn Nottingham Forest giao thủ gặp gỡ, nhưng không có một lần thắng quá. Có điều những người đều là quá khứ lúc. Cuộc tranh tài này cho tới bây giờ, Chelsea rất có thể bắt sân khách 3 điểm. 3 điểm mà thôi. Đối với Chelsea tình huống trước mắt không có quá giúp đỡ lớn. Thế nhưng đối với Mourinho tới nói nhưng xem như là chấm dứt một cái tâm sự. TV tiếp sóng cho Mourinho một khía cạnh đặc tả màn ảnh. Hắn vẫn như cũ nghiêm mặt, quyết lên môi, vẻ mặt nghiêm túc, từ khuôn mặt này trên, người là căn bản không thấy được hắn có chút tâm tình vui sướng. Đương nhiên, này cùng thi đấu còn chưa kết thúc cũng có quan hệ. Đan đồng dạng đứng ở bên sân, cũng vẫn như cũ là nhíu mày. Có điều hắn cái này vẻ mặt nhưng là chân thực phản ứng nội tâm của hắn. Cùng Mourinho cái kia khóc không giống nhau. Beckham xuất hiện lần nữa ở trung lộ. Hắn nhận được Van de Vaart chuyền bóng. York út cao tốc xuyên vào. Thi đấu đã sắp kết thúc rồi. Tiểu tử này thể lực cùng tốc độ vẫn như cũ rất tốt. Makelele theo hắn lùi lại. Ở Beckham trước tạo thành ngắn ngủi trống không khu vực. Beckham nắm lấy này chớp mắt là qua địa cơ hội. Trực tiếp lên chân sút gôn. Hầu như không có chạy lấy đà. Hắn thật giống như ở vận động chiến bên trong bắn đá phạt như thế. Thân thể ngửa ra sau. Chân phải đá ra một cái đường vòng cung trực quải khung thành trên góc. Trách bị vùng cấm phía trước như tường đám người chặn lại rồi tầm mắt. Khi hắn phát hiện Beckham này chân không phải chuyền bóng, mà là sút gôn, lại nghĩ muốn đứng dậy giam giữ thời điểm đã không kịp. Beckham tốc độ bóng bởi xoay tròn tốc độ rất nhanh. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhảy lên đến. Chỉ là quay đầu nhìn một chút bóng đá đi phương hướng. Bóng va đầu vào lưới khung thành trên. Bắn lên một mảnh bọt nước. Này không phải một bên mạng, mà là ghi bàn. David Beckham, bình luận viên không kìm lòng được địa nở nụ cười. Phút thứ 85 địa vào bóng. Nottingham Forest ở thời khắc sống còn tỷ số san bằng. Đây là hắn trở về Premier League thứ 2 ghi bàn. Hắn hỏng rồi Mourinho chuyện tốt. Nhìn thấy Beckham ghi bàn, đứng ở bên sân giường như điêu khắc như thế người mặc áo đen Mourinho rốt cục có những động tác khác. Hắn tức giận vung cánh tay một cái, xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên, ở một đám người trước mặt quay một vòng, trong miệng lại nhải oán giận. Tự mình đem hắn vừa nãy xây dựng lên đến lãnh khốc hình tượng toàn bộ lật đổ. Mà Đan thì lại vào đúng lúc này trái lại bình tĩnh lại. Hắn không có trắng trợn chúc mừng. Chỉ là xoay người lại cùng đường. Chris Church vỗ tay tương khánh. Beckham mở hai tay ra chạy đến góc cờ khu. Nghênh tiếp các cổ động viên sơn hô sóng thần hoan hô. Tuy rằng nhỏ thương không ngừng. Vắng chỗ gần nhất mấy trận thi đấu. Thế nhưng hắn vẫn như cũ hướng về các cổ động viên chứng minh năng lực của chính mình. Đồng thời vào lúc này ghi bàn còn có một cái thâm tầng ý nghĩa hắn hướng về McLaren phát sinh như. Thế một cái tín hiệu. Tình trạng của ta không vấn đề chút nào. Mang tới ta đi. Nước Anh cần ta thời điểm ta tuyệt không trốn tránh. Bình luận viên ở toàn trường như lôi tiếng hoan hô bên trong hô. Thật hy vọng McLaren ở xem cuộc tranh tài này. Ashley Young vội vàng cùng nữ nhân lòa tán gẫu. Lẽ nào hắn quên rồi chúng ta còn có David Beckham. Ưu tú như vậy trái đất viên. McLaren dĩ nhiên chỉ để hắn ở rác rưởi thời gian ra cuộc tranh tài. Có người đã từng nói Beckham từ bỏ đi nước Mỹ. Lựa chọn về nước Anh. chính là vì để đội tuyển quốc gia huấn luyện viên có thể ở gần nhất địa phương quan sát được tình trạng của hắn. Khi chúng ta đối mặt khả năng không cách nào ra biên tiên cảnh, tại sao không còn tin tưởng một lần người đàn ông này? Hắn đã từng cứu vớt quá chúng ta một lần. 02 năm World Cup thi đấu vòng loại cuối cùng một hồi đối với Hy Lạp. Tại sao không thể lại tới một lần nữa? Này, McLaren tiên sinh, ngươi có ở xem cuộc tranh tài này sao? Nếu như ngươi còn ở khổ não thời khắc mấu chốt không có anh hùng dũng cảm đứng ra. Ngươi nhìn, nơi này thì có một cái. Hắn vừa cứu vớt Tony Dunn đối với Mourinho bất bại kỷ lục. Hắn còn có thể tiếp tục cứu vớt nước Anh. TV bình luận viên nói một điểm đều không sai. Beckham cái này ghi bàn cứu lại Tony Dunn địa bất bại kỷ lục. Ở toàn cuộc tranh tài Forest trên căn bản đều không có kế hoạch gì. Bất luận loại nào phe tấn công thức đều bị đối thủ tính toán ở bên trong. Đồng thời có tương ứng địa đối sách. Ngay ở Dunn cho rằng thi đấu sẽ như vậy kết thúc mà rất không cam tâm thời điểm. Một vị thần linh rốt cục nghe được hắn lải nhải địa oán giận. Không nhịn được loại này không chừng mực lải nhải. Để vận khí ở Beckham trên người linh quang như vậy lóe lên. Điểm số cuối cùng bị hình ảnh ngắt quãng ở 1-1 trên. Làm 90 phút thi đấu lúc kết thúc. Dunn xoay người hướng về Mourinho đi tới. Hắn trước tiên đưa tay ra. Cách thật xa liền hướng Mourinho cao giọng hô. Chỉ lo đối phương không để ý tới hắn trực tiếp rời khỏi. Thật đáng tiếc a, Mourinho tiên sinh. Mourinho nghe được tiếng nói của hắn. Quay đầu nhìn vẻ mặt tươi cười đan. Nghiêm mặt nói. Thật là kỳ quái. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ở chính mình sân nhà cùng đội khách đá hòa sau trái lại như thế cao hứng. Huấn luyện viên. Nói xong. Hắn không cùng Dunn nắm tay. Liền xoay người đi ra ngoài. Dunn bị lượng ở tại chỗ. Cũng ý thức được biểu hiện của chính mình có gì đó không đúng lắm. Hắn duỗi ra đi tay thu lại rồi lúng túng gãi đầu một cái. Chỉ mới nghĩ nhục nhã Mourinho. Không nghĩ tới đem mình nhục nhã đến. Hắn nhún nhún vai. Xoay người đi trở về chính mình trong đội bóng của. Sân nhà bức hòa Chelsea xác thực không tính là gì thành tích tốt. Có điều bóng đá thi đấu liền như vậy. Hắn đối với thế hòa cũng là có thể tiếp thu. Đem so sánh tới nói. Mourinho sẽ phải xui xẻo có thêm hắn vẫn là không thắng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.